Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 185. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Công. Xin mời mở quyển kinh. Khoa hội tờ thứ 25. Kinh văn đếm xuống hàng thứ tư. Cái khoa đề này là trí quan diệu dụng. Trong cái đoạn này phân làm bốn đoạn nhỏ: nguyện ngã trí tuệ quan, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng nguy nan, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Trước tiên chúng ta đọc đến chỗ này. Đoạn phía trước là nói vô lượng thọ. Cái đoạn này là nói vô lượng quan. Vô lượng thọ là nói thể. Vô lượng quan là nói tướng dụng. Thể tướng dụng lưu xuất từ đức năng vô lượng vô biên, lợi ích tất cả chúng sanh. Đại sư Thiền Đạo Triều Nhà Đường nói A-di-đà Phật 48 nguyện, mỗi nguyện đều là vì chúng sanh. Chúng ta từ trong cái kệ tụng này có thể thể hội được lời của Đại sư là có căn cứ, không phải tùy tiện nói. Hai câu phía trước gọi là huệ quang phổ chiếu. Đây là A-di-đà Phật khi thành Phật phát đại nguyện. Cái nguyện này hiện thực rồi. Quang minh của Phật đích thực là phổ chiếu mười phương cõi. Mà trên thực tế không chỉ là quang minh của Phật, sắc tướng của Phật, âm thanh của Phật, mỗi mỗi đều là châu biến pháp giới. Phàm phu chúng ta chưa thấy được, chưa nghe được. Đây là bởi vì vọng niệm của chính mình quá nhiều, tâm ý qua loa, không thể nào thể hội được. Nếu như vọng niệm ít, tâm kỹ lưỡng, đích thực có một số người thấy được Phật quang, nghe được âm thanh của Phật, chỉ cần tỉnh lại, không khó thấy được. Sau đó chúng ta mới chân thật thể hội được trí tuệ đức năng của Phật đích thực là tận hư không khắp pháp giới, không lúc nào không có, không nơi nào không tồn tại. Cái đạo lý này trên kinh Đại thừa nói rất nhiều. Phật vì sao hiện tiền? Vì sao ở một số người hiện tiền, đối với một số người lại không thể hiện tiền? Vẫn là trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, tâm hiện thức biến, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta trước mắt không rời khỏi sắc tướng, hay nói cách khác, sáu căn chúng ta không lìa khỏi cảnh giới sáu trần. Căn trần đều là sở hiện, sở biến. Trên Kinh Đại Thừa, chúng ta thường hay đọc đến tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta không có đi tưởng Phật, chúng ta nghĩ ra cái cảnh giới gì? Cảnh giới này liền hiện tiền. Những cảnh giới này đều là từ tự tánh, trí tuệ, quang minh, đức năng. Trí tuệ, quang minh biến hiện ra cái cảnh giới hiện tại này của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được phổ chiếu, ý nghĩa rất sâu. Mười phương cõi nước chính là ngày nay gọi là hư không pháp giới. Phổ là bình đẳng, là thanh tịnh. Đây mới gọi là phổ. Người xưa nói Phật quang có thể phá vô minh phiền não, cho nên gọi là trí tuệ quang. Trí tuệ quang cũng là biệt hiệu của A-di-đà Phật. Chúng ta đã từng đọc qua, trí tuệ quang chính là vô lượng quang, cũng gọi là vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói 12 danh hiệu đều là biệt danh của vô lượng quang. Tại vì sao dùng nhiều danh hiệu như vậy? Từ trong danh hiệu chúng ta liền thể hội hàm nghĩa vô lượng. Đương nhiên 12 cái này cũng chẳng qua là tiêu biểu mà nói. Trên thực tế ngôn ngữ không cách gì biểu đạt, nói ra không cùng tận. Phật quang đích thực có thể chiếu. Hiện tại chúng ta muốn hỏi, Phật quang đã là biến chiếu, hiện tại tại vì sao chúng ta không thấy được? Kỳ thật tất cả chúng sanh đều tắm ở trong hào quang của Phật, chỉ là phiền não tập khí quá nặng, chúng ta vẫn chưa phát hiện được. Phật Bồ Tát từ bi đến cùng tột, đối với những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng nề, trí tuệ quan chuyển biến thành một loại hình thức khác, chính là ngôn ngữ. Thế Tôn năm xưa ở đời 49 năm vì mọi người giảng kinh nói pháp, mỗi câu mỗi chữ đều là trí tuệ quan, đều là phổ chiếu mười phương cõi. Phật diệt độ 3000 năm rồi. Ngày nay tuy là Phật không trụ thế, kinh điển của Phật còn lưu lại ở thế gian. Chúng ta mở quyển kinh ra chính là Phật quang phổ chiếu. Chúng ta đọc tụng là trí tuệ quang hiện tiền, Chúng ta nghiên thảo cũng là trí tuệ quang hiện tiền. Chúng ta giảng giải cũng là trí tuệ quang hiện tiền. Trí tuệ quang rõ ràng nhất chính là y giáo phụng hành. Các vị quả nhiên y giáo phụng hành, vô lượng quang thọ của Phật bằng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi chỗ, mỗi nơi đều có thể thể hội được. Sau đó bạn sẽ chân thật tin tưởng cái này thật chứ không phải giả. Tác dụng của quang, bài kệ kinh văn phía sau: tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng nguy nan, tất xả tam đồ khổ, diệt chư phiền não ám. Bài kệ này rất là quan trọng đối với hiện tiền của chúng ta. Giáo huấn của Phật có thể giúp chúng ta tiêu trừ ba cấu. Ba cấu chính là tên riêng của ba độc: tham sân si, minh. Minh là vô minh, vô tri, vô minh phiền não. Đây là si. Cái gì gọi là vô minh? Không tường tận đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì gọi là vô minh. Phật nói với chúng ta, chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta vốn dĩ là thông đạt tường tận. Vốn dĩ thông đạt tường tận, hiện tại tại vì sao biến thành không tường tận? Cái vấn đề này ở trong Phật pháp gọi là đại vấn. Đây là vấn đề lớn, vấn đề căn bản. Đồng tu học Phật hiện tại chúng ta có không ít người có cái nghi hoặc này. Khi Phật đã còn tại thế, ngay trong đệ tử có loại nghi hoặc này không ít. Trên hội Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na liền nêu ra vấn đề này. Thế Tôn có giải đáp tỉ mỉ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ tư, chúng ta đọc kinh phải tỉ mỉ mà thể hội, xem thử bạn có thể tìm được đáp án chân thật hay không. Không chỉ Phật nói như vậy, đại thánh đại hiền trong và ngoài nước đều là nói như vậy. Những người này chúng ta xem thấy trên lịch sử, tuyệt nhiên là không gặp mặt nhau, cũng không có thông tin lẫn nhau. Thế nhưng cách nói, cách nhìn của họ gần như là hoàn toàn như nhau. Đây chính là trong ngạn ngữ chúng ta thường nói anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Bạn xem trong tứ thư đại học của nhà Nho, vừa mở đầu liền nói đại học chi đạo tại Minh Minh Đức. Cái Minh Minh Đức này cùng ý nghĩa ở đây đã nói hoàn toàn giống nhau. Minh đức là vốn có, minh đức là một danh từ vốn có. Thánh nhân hiện tại dạy chúng ta, bạn phải minh minh đức. Hay nói cách khác, minh đức hiện tại chúng ta không minh rồi, cho nên mới thêm vào một cái minh. Minh minh đức ở trong thiền tông chúng ta chính là minh tâm kiến tánh. Cái này ở trong Phật Pháp là phá căn bản vô minh. Đại học Chí Đạo là cái gì? Ở phá căn bản vô minh. Tại thân dân, đó là thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, dùng minh đức sinh hoạt, liền trải đời sống của chư Phật Bồ Tát. Bởi vì minh đức không minh, nhà Phật gọi là vô minh, cho nên bạn mới khởi lên tham sân. Tham sân là tên gọi chung của vô lượng vô biên phiền não. Thuận theo ý niệm vọng tưởng của chính bạn, bạn liền khởi tâm tham. Không hợp với ý của bạn, bạn liền khởi sân hận, phiền não có nhiều hơn. Hai điều này đều bao gồm hết rồi. Phiền não từ đâu mà có? Từ vô minh mà ra. Phật ở chỗ này chỉ bảo chúng ta chỉ có nương trí tuệ quang của Phật mới có thể tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Ý nghĩa của câu nói này nghe hiểu hay không? Lại nói rõ ràng hơn một chút, nhất định phải nương vào giáo huấn của Phật Đà, chúng ta mới có thể đoạn phiền não, mới có thể hồi phục trí tuệ quang minh vốn đầy đủ trong tự tánh. Trí tuệ quang minh của chúng ta, phước đức thọ lượng của chúng ta không hề khác biệt với A Di Đà Phật. Thế Tôn ngài vô lượng thọ, mỗi mỗi chúng ta đều là vô lượng thọ. Vì sao ngày nay biến thành ra như thế này? Thảy đều chịu hết cái hại của vô minh, chịu cái hại của phiền não. Chỉ cần phá đi vô minh, phiền não đoạn rồi, trí tuệ đức năng của chúng ta hoàn toàn hồi phục. Phật Bồ Tát giáo hóa công đức liền viên mãn. Câu thứ nhất là căn bản nền tảng tu học của chúng ta. Cho nên không đoạn phiền não làm sao được? Câu thứ hai, minh tế chúng ách nạn. Minh là minh hiển, ý nghĩa của thành tựu. Tế là cứu tế, chính là nhà Phật gọi là phổ độ chúng sanh. Ách nạn là nói quả báo. Tam cấu minh là nghiệp nhân. Bạn có cái nghiệp nhân này, bạn đương nhiên liền có tai nạn. Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này, thiên tai nhân họa, cái tần suất này không ngừng nâng lên cao. Tai nạn lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chân thật đúng như trong kinh điển mà Phật đã nói, đời ác năm trược. Hiện tại có thể nói là trược ác đến cùng tột. Thiên tai nhân họa hiện tiền. Thế gian có rất nhiều người chí sĩ có lòng nhân, đều phát tâm từ bi muốn đến để cứu giảng. Cứu thế nào cũng cứu không được, càng cứu dường như tai nạn càng nhiều càng nghiêm trọng. Chúng ta xem thấy thế gian ngày nay, nhân vật chính trị hô hào khẩu hiệu cứu nước cứu dân, nhà từ thiện, nhà tôn giáo đều đang cầu nguyện thế giới hòa bình. Đã cầu bao lâu rồi? Từ vô thủy mãi đến ngày nay, hòa bình cũng không thực hiện được, dường như đều không có cảm ứng. Thế nhưng nhân loại ngưỡng vọng đối với việc này tuyệt nhiên không hề suy giảm, vẫn là đang mong cầu, vẫn là đang ước nguyện. Ngày nay chúng ta ở trong kinh điển này xem thấy được một tin tức, muốn có thể thực tiễn chân thật hòa bình ở thế gian của chúng ta thì cần phải dựa vào trí tuệ quang của Phật, tiêu trừ tam cấu minh của chúng ta. Đây là phương pháp chính xác. Cho nên sự việc này chính trị không làm được, quân sự vũ lực cũng không làm được, kinh tế khoa học kỹ thuật vẫn là không làm được. Cho nên chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao phải xuất gia. Ngài hiểu được, Ngài tường tận cái sự việc này, chính trị vô năng vô lực, cho nên Ngài có bối cảnh chính trị rất tốt, Ngài còn bỏ đi. Thế gian bao gồm tất cả nghề nghiệp, kỹ thuật đều không thể làm được sự việc này. Sau cùng Ngài chọn lựa là gì? Xuất gia tu hành, hoằng pháp lợi sanh. Ngài đi con đường này. Con đường này chính là trong bài kệ này đã nói, Ngài đi là con đường cổ Phật đã đi, tuân theo giáo huấn của cổ Phật, trước tiên đoạn phiền não của chính mình, khai mở trí tuệ chân thật. Sau khi phiền não đoạn rồi, trí tuệ tự nhiên liền hiện tiền. Nhà Phật thường nói, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Huống hồ Thích Ca Mâu Ni Phật vô minh phiền não đoạn hết rồi, trong tự tánh không có chút chướng ngại nào, cho nên trí tuệ quang minh đầy đủ trong tự tánh, viên mãn tròn đầy hiện tiền, tiêu trừ tam cấu minh, Ngài mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này, mà còn hiện thân nói pháp, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Làm bằng cách nào? Trước tiên là nhìn thấu, buông xả. Ngài làm ra tấm gương, nhìn thấu, buông xả cho chúng ta xem. Trải qua đời sống ở ngay trong cái nhìn của người thế gian chúng ta, đó là đời sống rất khổ. Đây là kiến giải của phàm phu chúng ta. Thực tế ra là Ngài trải qua đời sống an vui nhất ở thế gian. Tôi nói lời nói này, người có thể nghe hiểu được không nhiều. Là thật, không phải là giả. Ngài trải qua ngày tháng hạnh phúc nhất ở thế gian. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, đời sống rất an vui. Chúng ta cảm thấy đời sống này rất khổ cực, chúng ta nhất định phải y thực đầy đủ, phải chú ý phòng ốc tốt, phải có ăn uống ngon. Đây là gì vậy? Đây là tham sân. Chúng ta trải qua ngày tháng tham sân, Ngài không có tham sân si mạng. Chúng ta trải qua một đời sống tham sân si mạng, bạn phải nên biết đã bỏ ra bao nhiêu cái giá phải trả rồi. Cái giá của cái kết quả này chính là vô lượng kiếp luân chuyển sanh tử. Chúng ta phải bỏ ra cái giá thê thảm đến như vậy mà không biết. Chư Phật Bồ Tát trải qua đời sống thanh tịnh tự tại, đời sống giải thoát, Thế Tôn vì chúng ta thị hiện. Ở Trung Quốc, học trò của Khổng Lão Phu Tử Nhan Hồi cũng thị hiện cho chúng ta xem. Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi, đời sống của Nhan Hồi vô cùng thanh đạm, rá cơm phiệu nước, thế nhưng đời sống của ông vô cùng an vui. Giờ đây có thể biết khổ vui hai chữ này, hiện tại người có thể nhận biết đều không nhiều. Người hiện tại thông thường đem khổ xem thành vui. Cái gì gọi là vui, họ cũng không hiểu. Khổ trung tác lạc là đem cái khổ xem thành vui. Đem ba đường xem thành vui. Đây chính là vô minh. Ngu si đến cùng tột. Hiện tại vấn đề có rồi. Làm thế nào đoạn tham sân si? Mỗi một vị đồng tu học Phật đều muốn đoạn tham sân si. Không thể đoạn được. Rốt cuộc nguyên nhân này do đâu? Bạn chưa tiếp nhận giáo dục trí tuệ của Phật. Bạn không hiểu rõ chân tướng của sáu cõi luân hồi, cho nên bạn mới mê ở ngay trong đây, lấy khổ làm vui. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Nguyên nhân biết rồi, vậy thì liền có phương pháp. Chúng ta đem cái nguyên nhân này tiêu trừ. Làm thế nào tiêu trừ? Quyết định tiếp nhận giáo dục trí tuệ của Phật Bồ Tát. Tiếp nhận bằng cách nào? Trong kinh điển nói được quá nhiều quá nhiều. Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Đây là bạn chân thật tiếp nhận rồi. Hay nói cách khác, kinh điển phải ngày ngày phải đọc. Vừa rồi các vị cũng có đồng tu thấy được. Xem thấy hơn 20 vị bằng hữu của Hồi giáo đến cư sĩ Lâm chúng ta tham quan thăm viếng. 12 vị bằng hữu Hồi giáo đến từ rất nhiều khu vực quốc gia khác. Có người đến từ Trung Quốc, có người đến từ Úc Châu, có người từ Phi Luật Tân, Nhật Bản, Thái Lan đến chỗ chúng ta đây tham quan, thăm viếng. Họ muốn hiểu rõ Phật giáo hơn. Hỏi tôi, đạo tràng chúng ta cúng dường nhiều Phật Bồ Tát đến như vậy. Họ tin tưởng chỉ có một chân thần. Muốn hiểu rõ Phật giáo, tôi dùng chút thời gian đơn giản giới thiệu qua cho họ nghe. Tôi nói với họ, Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Trong Phật giáo, cúng dường chư Phật Bồ Tát đều là bao hàm dụng ý giáo dục cao thâm, nghĩa thú của biểu pháp. Như phía trước chúng ta cúng dường Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn xem quan hệ của chúng ta với Phật, quan hệ thầy trò. Cho nên đây không phải là tôn giáo. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật gọi là lão sư, bổn sư, lão sư căn bản, vị thầy sáng lập ra giáo học này đầu tiên, chúng ta gọi là bổn sư. Chúng ta tự xưng là đệ tử, đệ tử là học trò. Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Bồ Tát đều là học trò của Phật. Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, học trò đầu tiên của Phật. Chúng ta là học trò hiện tại của Phật. Vì thì các vị đều biết được rồi, những vị Bồ Tát này đều là huynh trưởng của chúng ta. Lão sư, học trò đều là bình đẳng. Cho nên Phật Pháp là giáo học bình đẳng. Tôi nói với họ, cho nên họ liền hỏi, vì quan hệ Phật Bồ Tát của các vị với thần là thế nào? Các vị có kính thần hay không? Chúng tôi kính thần. Tôi liền nêu ra thí dụ, thế gian có một số tôn giáo chỉ thừa nhận có một vị chân thần. Vị chân thần duy nhất. Cũng có rất nhiều tôn giáo tôn kính rất nhiều vị thần. Có xung đột hay không? Không hề xung đột. Phật dạy bảo chúng ta, những chúng thần này cũng giống như xã hội hiện tại chúng ta. Nhiều cấp người lãnh đạo. Một cái quốc gia khu vực này, một vị thần duy nhất chính là tổng thống quốc gia. Đây là nhất thần luận, đa thần luận. Ngoài tổng thống ra, còn có bộ trưởng, còn có tỉnh trưởng, còn có huyện trưởng là chúng thần. Một là tất cả là một. Vậy thì Phật Bồ Tát rốt cuộc là gì? Phật Bồ Tát là người làm công tác giáo dục trong xã hội đa nguyên văn hóa. Họ không phải là người lãnh đạo của các giai cấp. Họ cũng không phải là tổng thống, cũng không phải là bộ trưởng, cũng không phải là huyện trưởng. Cho nên họ không phải là thần. Thế nhưng chúng ta tôn kính thần. Chúng ta vì thần phục vụ. Chúng ta cũng tiếp nhận lãnh đạo của Phật. Sự việc này được rõ ràng rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát là làm giáo dục. Chỉ có giáo dục mới có thể an định xã hội. giúp đỡ chúng thần, giúp đỡ người lãnh đạo của các giai tầng xã hội. Cái công tác này rất vĩ đại. Cái công tác này rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Cho nên chỉ có trí tuệ chân thật, người chân thật từ bi mới chịu làm như vậy. Các vị xem, mỗi một vị sáng lập ra tôn giáo, tôi liền nói Giê-xu, Mohammed cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đều như nhau, đều không có làm quan người lãnh đạo các nghề nghiệp chính trị. Cho nên bao gồm tất cả tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bao gồm tất cả tôn giáo đều khuyên người đoạn ác tu thiện. Thế nhưng đối với những sự lý này, nói được thấu triệt nhất, nói được tường tận nhất, đó là Phật giáo. Kinh điển của Phật giáo phong phú, việc này mọi người đều thừa nhận. Bất cứ một kinh điển tôn giáo nào đều không nhiều như Phật giáo. Phật giáo như một trường đại học hoàn chỉnh vậy. Trong đây bao gồm tất cả các khoa hệ, không thiếu một thứ nào. Trong Phật giáo có nói đến tôn giáo, thế nhưng Phật giáo không phải là tôn giáo. Trong kinh Phật có nói đến triết học, nhưng Phật giáo không phải là triết học. Phật giáo đều bao gồm tất cả. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Phật giáo là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chỉ có trí tuệ chân thật, cái ý niệm tham sân si này của chúng ta mới đoạn. Phật giáo dục cần phải xây dựng chánh tri chánh kiến. Bạn xem một bộ kinh Pháp Hoa chủ yếu nói cái gì? Vào tri kiến Phật. Tri kiến của Phật, tri kiến chính xác. Chúng ta ngày nay nghĩ sai thấy sai. Đối với vũ trụ nhân sanh, cái sai lầm này gọi là tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến hiện tại đang chỉ đạo chúng ta, cho nên chúng ta liền làm sai, chúng ta cũng nói sai. Vậy thì chiêu đến rất nhiều khổ nạn. Nếu như tư tưởng kiến giải của chúng ta chính xác, tất nhiên dẫn đạo ngôn ngữ, hành vi của chúng ta cũng chính xác. Chúng ta tạo tác là thiện nghiệp, quả báo cảm nhận được nhất định giống như thế giới cực lạc, như thế giới hoa tạng, nhất chân pháp giới của chư Phật liền hiện tiền. Giờ đây có thể biết chúng ta tiếp nhận giáo dục thật là vô cùng quan trọng. Giáo dục nhất định tiếp nhận tổ thánh tiên hiền, giáo dục của chư Phật Bồ Tát. Phải khẳng định đây là giáo dục trí tuệ chân thật, nhiệt tâm mà cầu học. Đây cũng là người thông thường nói giáo dục của thánh hiền nhân. Mục đích của giáo dục chí tại thánh hiền. Nếu như chúng ta không lập chí đi làm Phật, làm Bồ Tát, cái giáo dục này bạn có thể có được là rất có hạn. Cho nên người không nên vô chí. nhất định phải lập định chí hướng. Chúng ta học Phật phải học được giống như Phật vậy. Phật không có tham sân si. Chúng ta có tham sân si thì không giống Phật. Chúng ta muốn hỏi, tại vì sao chúng ta học không giống? Kỳ thật Phật nói cho chúng ta nghe được rất rõ ràng, rất tường tận. Phật dạy chúng ta đoạn phiền não. Đoạn từ chỗ nào vậy? Vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Giống như y phục mặc trên người chúng ta vậy. Vô minh phiền não giống như áo lót mặc bên trong, xác trong thân. Trần sa phiền não là y phục bên ngoài, kiến tư phiền não là áo khoác bên ngoài. Đương nhiên bạn cởi y phục nhất định phải cởi cái bên ngoài trước, không thể nào cởi cái trong trước. Kiến tư phiền não có 10 loại lớn. Cái thứ nhất, thân kiến. Chúng ta có đem cái thứ nhất này cởi bỏ hay không? Thân kiến dùng lời hiện tại mà nói là cái gì? Tự tư tự lợi. Cái ải đầu tiên, chúng ta tự tư tự lợi, không thể xả bỏ, thì không vào được cửa. Phật là một nhà lớn, giống như hoàng cung vậy, ngàn cửa vạn hộ. Đây là cửa đầu tiên. Cửa đầu tiên bạn không thể bước vào. Cái đẹp trong cung đình này bạn làm sao có thể thấy được? Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Từ buông xả, tự tư tự lợi mà học. Chỉ cần có tự tư tự lợi trong lòng chúng ta, phải rõ ràng bạn đã nghe qua giáo huấn của Phật rồi, khẳng định chính mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, khẳng định chính mình sống ở trong vô minh phiền não, khởi tâm động niệm đều vì chính mình. Đây là chúng ta học Phật mà không vào được cửa Phật. Then chốt chính ngay chỗ này. Cái đầu tiên, chúng ta phải đem thân kiến buông xả. Bạn xem trên Kinh Kim Cang, mọi người đọc rất quen thuộc, đọc được rất nhiều. Ở trên Kinh Phật nói được rất rõ ràng: nhược Bồ Tát hữu ngã kiến. Cái đầu tiên, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó không phải là Bồ Tát. Do đây có thể biết điều kiện của Bồ Tát. Cái điều kiện thứ nhất, vô ngã tướng. Vô ngã tướng chính là không có tự tư tự lợi. Con người này mới là Bồ Tát. Bồ Tát là người thế nào? Bồ Tát là học trò của Phật. Bạn mới là học trò của Phật Đà chân chánh, đệ tử Phật. Nếu như bạn thân kiến chưa buông xả, bạn gắn lên cái tên đệ tử Phật, hữu danh vô thật, chân thật đệ tử Phật. Mức độ thấp nhất phải phá ngã tướng. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Nếu như chúng ta chân thật nghe theo giáo huấn của Phật, buông xả tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác không còn gì chính mình mà nghĩ, cái cửa Phật này bạn bước vào rồi. Vì sao chướng ngại tuy nhiên có, dễ dàng phá. Cái ải thứ nhất phá rồi. Cái ải thứ nhất chúng ta thường gọi là cổ bình, rất không dễ gì đột phá. Cái ải này đột phá rồi, tham sân si mạng tự nhiên liền tan nhạt. Tuy chưa có đoạn, tan nhạt rồi. Trí tuệ của bạn thêm lớn. Cái ải này không thể đột phá, chắc chắn không có trí tuệ. Nhà Phật thường nói, bạn có thể có thông minh, bạn không có trí tuệ. Thông minh cùng trí tuệ có khác biệt. Nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Chỉ cần bạn có thế trí biện thông, bạn không có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật phải đoạn phiền não mới có. Phiền não đoạn rồi, trí tuệ bát nhã tự tánh liền hiển lộ. Phật dạy chúng ta phải khai trí tuệ. Không phải Phật dạy chúng ta học thế trí biện thông. Vì sao vậy? Thế trí biện thông không những không thể giải quyết vấn đề, trái lại rước lấy rất nhiều phiền não, tạo nghiệp chướng càng nặng, tương lai đọa lạc càng khổ. Cái đạo lý này không thể không biết. Quả báo của thế trí biện thông ở ba đường ác. Vì thì do đây có thể biết, giáo học của Phật Đà chúng ta không thể không học. Bạn phải là chân thật giác ngộ, muốn thoát khỏi ba đường ác, muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, chỉ có giáo học trí tuệ của Phật mới có thể giúp đỡ được. Thế nhưng tu học của Phật Pháp nhất định là phải tín thọ phụng hành. Tín thọ phụng hành là một mà ba, ba mà một, không thể đem nó phân thành giai đoạn. Trong Phật Kinh thường nói, một là tất cả, tất cả là một. Ngài Thanh Lương, Phán Hoa Nghiêm, tính dạy hành chứng, đây là bốn phần. Một chính là bốn, bốn chính là một. Bất cứ trong một chữ nào nhất định bao hàm ba cái khác. Bạn như vậy mới có thể khế nhập được cảnh giới. Chân thật có thể làm đến minh tế chúng ách nạn, rõ ràng giúp đỡ chúng ta siêu diệt tất cả tai nạn. Đây là nói hiện tiền. Chúng ta gọi là hoa báo. Hoa báo phía sau còn có quả báo. Quả báo là gì? Ba đường. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là ba đường. Quả báo của ba đường là ba độc phiền não, cảm ứng biến hiện ra. Giờ đây có thể biết tham sân si của chúng ta nếu như không thể bạc trừ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái quả báo này thì chắc chắn không thể tránh khỏi. Phiền phức chính ngay chỗ này. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất rõ ràng, nói được rất tường tận. Tuyệt đại đa số chúng sanh, nói con người chúng ta, tuyệt đại đa số con người là từ trong ba đường đến nhân gian. Thế nhưng chớp mắt một cái thì lại quay trở lại rồi, lại trở lại ba đường. Cái nguyên nhân này là gì? Chúng ta phải suy xét nhiều.